Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 484. Nghịch xung mãn tiên thiên linh bảo. Chơi đùa trong chốc lát điện thoại di động, Trần Vũ thần thức mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, Tửu Lầu liền bị trận pháp che ở. Buổi sáng khai môn buôn bán, ba cái giang hồ tới Tửu Lầu bán tài thần. Hắn chẳng những không có đưa tiền, còn đùa bỡn đối phương. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, gần đây mấy ngày nay, những cổ đó hoặc tử nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Tửu Lầu giả bộ cao thanh máy thu hình, giang hồ hơn phân nửa sẽ không ở bên trong Tửu Lầu gây chuyện. Tài thần có thể hay không bán đi, quan hệ đến giang hồ có hay không thu nhập. Cho nên, trừ phi gặp phải những thứ kia hậu trường cương quyết, nếu hắn không làm môn sẽ nghĩ đủ phương cách để cho những người làm ăn kia mua bọn họ tài thần, ở trong tiệm lại đánh lại đập, nhất định sẽ bị cảnh sát bắt. Hồng Kông nộp tiền bảo lãnh đúng vậy tiện nghi. Trần Vũ cảm thấy ba người kia giang hồ chắc chắn sẽ thừa dịp trời tối người yên, dùng đá đập Tửu Lầu thủy tinh. Ban ngày thời điểm, máy thu hình chụp khá xa, lui tới đều là nhân, không thích hợp ngụy trang. Buổi tối thời điểm, máy thu hình quay chụp khoảng cách có hạn, bên ngoài rất ít người, dùng đá đập thủy tinh, chỉ cần đeo lên bao tay, cái mũ, kính râm, mặc vào một thân áo khoác, trên căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Rạng sáng 3 điểm, Trương Tiếu Trần mang theo hai người thủ hạ, lái một chiếc xe bánh mì, đi tới Trần Thị Tửu Lầu phụ cận. Trần ca, Tửu Lầu lão bản kia quá kiêu ngạo, không cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Hắn còn không biết chúng ta thường hứng thú xã lợi hại. Lý Hữu Phúc cáo mượn oai hùng nói, Trần ca, nếu không, chúng ta đem hắn bên trong Tửu Lầu đồ vật toàn bộ đập. Hứa Vĩ giọng lạnh ra nói, phá tiệm động tĩnh quá lớn, mục đích của chúng ta là bức bách hắn mua tài thần. Bên ngoài tuần tra giấy nhiều như vậy, vạn nhất bị giấy bắt được, chúng ta làm sao còn lăn lộn? Trương Tiếu Trần hỏi, nghe Trần ca, trước đập bên ngoài thủy tinh. Lý Hữu Phúc nói, đem mặt nạ đeo lên, chúng ta đi. Trương Tiếu Trần nói, ba người thay áo khoác, đeo lên chư bát giới mặt nạ, mỗi người cầm một cái lang đầu, bước nhanh hướng Tửu Lầu đi tới. Coi như bản xứ giang hồ, nơi nào trang bị máy thu hình, bọn họ rõ ràng dừng xe địa phương cách gần thị Tửu Lầu đạt tới hơn 100 mét. Hư, thấy hai người chuẩn bị nói chuyện, Trương Tiếu Trần liền vội vàng nhắc nhở, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, thông qua phân tích thanh âm nói chuyện là có thể phong tỏa hiểm nghi phạm. Lúc này đang ở gây án, như bị ghi xuống thanh âm, bọn họ thời gian liền không dễ chịu lắm. Ba người quơ múa lang đầu, dùng sức đập về phía thủy tinh. Trận pháp dưới tác dụng cường đại phản lực, trực tiếp để cho ba người bay ngược. Phốp, Trương Tiếu Trần phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt uể oải không dao động. Lý Hữu Phúc cùng Hứa Vĩ cũng là bị thương không nhẹ, phân biệt nhổ một bài nước miếng máu tươi. Trương Tiếu Trần giãy giụa nửa ngày cũng không thể đứng lên. Trần ca, ta tay trái cùng chân trái cũng mất đi cảm giác. Lý Hữu Phúc kêu thảm thiết nói, Trần ca, tay phải của ta chặt đứt. Thuận tay trái Hứa Vĩ hút khí lạnh nói, được rồi, hay lại là gọi điện thoại để cho người đi. Tay trái quảng đoạn Trương Tiếu Trần gỡ xuống trên mặt cụ, phí sức lấy điện thoại di động ra, rằng co chừng mấy phút, hắn mới đánh nói chuyện điện thoại. Trần ca, trên đời có phải hay không là thật có quỷ? Hứa Vĩ rợn cả tóc gáy hỏi, tuyệt đối có quỷ, chúng ta khẳng định chúng ta, không phải đập cái thủy tinh sao? Nếu là không có quỷ, chúng ta làm sao có thể bị đẩy lùi vài mét? Lý Hữu Phúc tê cả da đầu nói, chúng ta có phải hay không là đụng quỷ? Trương Tiếu Trần sợ không thôi nói. A, Lý Hữu Phúc một tiếng thét chói tai, dùng cả tay chân liều mạng bò. Trong lòng Trương Tiếu Trần căng thẳng, cũng đi theo liều mạng đi phía trước trèo. Thấy hai người chạy trốn, Hứa Vĩ càng là sợ hãi, toàn lực hướng hai người đuổi theo. Bị thương thật nặng ba người, toàn thân đau nhức không dứt, căn bản là không đứng nổi. Nhị sau mười mấy phút, hai cái giang hồ lái một chiếc xe bánh mì, đi tới Trần Thị bên ngoài quán rượu. Trần ca bọn họ đâu? Lái xe giang hồ Tiếu Cường, nghi hoặc không thôi hỏi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế giang hồ Trương Đào, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trần ca bọn họ ở nơi nào? Tiếu Cường hỏi. Quay đầu, bọn họ ở phía sau. Trương Đào nói. Hai người mở ra xe bánh mì trở lại. Hai phút sau, Tiếu Cường đem xe ngừng ở ven đường, mở cửa xe chạy tới. Các ngươi thế nào mới đến? Trương Tiếu Trần cau mày hỏi. Trần ca, trên đường có điều tử tra xe, chúng ta uống một chút rượu, không thể làm gì khác hơn là vòng một vòng. Tiếu Cường nói, còn không đem chúng ta đỡ đến trên xe đi. Trương Tiếu Trần nói, đem ba người chuẩn bị vào xe bánh mì. Tiếu Cường hỏi, Trần ca, đi nơi nào? Người cảm thấy hẳn đi nơi nào? Trương Tiếu Trần hỏi ngược lại, mau đưa chúng ta đưa đến bệnh viện. Lý Hữu Phúc nói, nửa giờ sau, nằm ở trên giường bệnh ba người, gào thét bi thương cả ngày réo lên không ngừng. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ xoay mình lên, làm một chén thịt kho tàu thịt rồng mặt, đơn giản ăn một cái điểm tâm. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn nhô ra một cái ý niệm, ngẫm nghĩ bên dưới, hắn lấy ra lục căn thanh tịnh trúc. Được từ thế giới phong thần lục căn thanh tịnh trúc, là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, có thể phong cấm một người mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Một khi chúng chiêu, cả người giống như một cây gỗ, thần thức không có vào lục căn thanh tịnh trúc, thấy không cách nào dòm ra huyền cơ. Trần Vũ bắt đầu cho lục căn thanh tịnh trúc nạp, cá nhân số còn lại bên trong thánh thạch giảm bớt, lục căn thanh tịnh trúc từ trung phẩm tiên thiên linh bảo biến thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo, hay lại là không nhìn thấu lục căn thanh tịnh trúc cấu tạo. Trở lại vừa là một ít hạ phẩm thánh thạch biến mất, lục căn thanh tịnh trúc biến thành một món cực phẩm hậu thiên linh bảo. Giời ạ, làm sao vẫn không được chứ? Chẳng lẽ là linh hồn của ta cảnh giới quá thấp? Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, lại dùng hạ phẩm thánh thạch hạ xuống lục căn thanh tịnh trúc phẩm cấp. Không tới 3 phút đồng hồ, lục căn thanh tịnh trúc biến thành hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Có chút mơ hồ, chỉ có thể dòm ra 7 thành huyền cơ. Không ngừng cố gắng, trong lòng hơi động, lục căn thanh tịnh trúc lại từ hạ phẩm hậu thiên linh bảo biến thành một món cực phẩm tôn cấp thần khí. Thì ra là như vậy, đem nó phẩm cấp sung mãn trở về. Vừa chuyển động ý nghĩ, lục căn thanh tịnh trúc lại bị hắn sung mãn thành hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Lục căn thanh tịnh trúc bản chất đều bị ta biết rõ, chỉ cần có thích hợp tài liệu luyện khí, ta là có thể bắt chước ra chức năng cùng lục căn thanh tịnh trúc giống nhau như đúc hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Hiểu được lục căn thanh tịnh trúc nguyên lý, Trần Vũ đã có thể phong cấm người khác mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dĩ nhiên, một khi đối phương tu vi cao hơn hắn, hắn liền không thể ra sức. Lục căn thanh tĩnh thuật mạnh hơn định thân thuật toàn diện hơn. Chúng lục căn thanh tĩnh thuật, địch nhân giống như gỗ. Chúng định thân thuật, chỉ là thân thể không thể động, thần thức còn có thể sử dụng bình thường. Không tới 10 phút thời gian, liền căn cứ lục căn thanh tĩnh trúc ngộ ra lục căn thanh tĩnh thuật. Trong lòng Trần Vũ có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu. Suy nghĩ tung bay bên dưới. hắn ngược lại nghiên cứu tiếp dẫn bảo đồng, lần lượt thua nạp, tiếp dẫn bảo đồng phẩm cấp liên tiếp hạ xuống. Ha ha ha ha ha, tặng người thành tiên thành thần, này tiếp dẫn chi đồng thật không tệ, đem tiếp dẫn chi đồng dung nhập vào hỗn nguyên chi đồng. Trần Vũ lại tiếp lấy nghiên cứu còn lại tiên thiên linh bảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.